hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 544. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Hạo Đình tìm một phòng bệnh trống để Cố Vân Tịch nghỉ ngơi. Đặt cô lên giường, vừa ổn định lại, Cố Vân Tịch liền lên tiếng. Cũng may anh đến kịp, nếu không chắc chắn em sẽ gặp rắc rối lớn. Lục Hạo Đình nhìn cô, bất đắc dĩ lắc đầu. Em đó, lá gan thật sự quá lớn, chuyện này mà cũng dám làm. Cố Vân Tịch nhún vai. Không còn cách nào khác, em là bác sĩ mà, nhiều bệnh nhân như vậy, em không thể chỉ đứng nhìn mà không ra tay được. Còn nữa, anh không thấy Cố Trầm bị thương thảm đến mức nào đâu. Khi đó anh ấy trông vô cùng tuyệt vọng, còn bảo em cứu những người khác trước. Chắc là anh ấy nghĩ mình đã phế rồi, nên không muốn lãng phí thời gian. Nhưng nếu em không ra tay với vết thương đó, chắc chắn anh ấy sẽ trở thành người tàn phế. Lục Hạo Đình ngồi bên giường, chăm chú nhìn cô. Vân Tịch, em thật sự chắc chắn Cố Trầm không sao chứ? Cố Vân Tịch gật đầu chắc nịch. Lục Hạo Đình nhìn cô, nhất thời không biết nói gì. Lần này nhiệm vụ xảy ra sự cố lớn như vậy, anh cũng đã nghe qua. Việc Cố Trầm bị thương, anh đã biết, bị thương đến mức đó. Trong lòng mọi người thực ra đều hiểu rõ, con đường quân nhân của Cố Trầm coi như kết thúc. Khi ấy, Cố lão gia tử đứng ngoài phòng phẫu thuật, vẻ mặt đau khổ đến nhường nào, ai nhìn cũng cảm thấy khó chịu. Dù Lục Hạo Đình tin tưởng vào khả năng phẫu thuật của Cố Vân Tịch, nhưng anh thực sự không ngờ cô lại lợi hại đến mức này. Cố Vân Tịch nắm chặt tay Lục Hạo Đình, ánh mắt đầy nghiêm túc. Anh yên tâm, ta nói thật đấy, lần này em đã chế tạo được một loại thuốc mới. Thực ra, em đã phát minh ra nó từ lâu, chỉ là chưa có cơ hội sử dụng. Lần này, em mang nó ra từ phòng thí nghiệm của trường, chủ yếu để hoàn thành một báo cáo thí nghiệm hoàn chỉnh. Đây cũng là cách để cung cấp chứng cứ rõ ràng, giúp nhà trường dễ dàng chấp nhận hơn. Hệ thống y học có rất nhiều sách y, em đều đã nghiêm túc nghiên cứu. Hơn nữa, từ nhỏ, ông ngoại đã truyền dạy cho em không ít kiến thức. Em học hành chăm chỉ như vậy, chẳng lẽ lại không có chút tác dụng nào sao? Dù em còn nhỏ, nhưng đừng quên, em đã học hơn 10 năm rồi. Kiến thức của em thậm chí còn vượt xa nhiều sinh viên tốt nghiệp đại học y. Em luôn học tập bằng cả trái tim. Điều này, anh là người hiểu rõ nhất. Lục Hạo Đình đương nhiên hiểu điều đó. Những lời cô nói không hề sai. Dù tuổi đời còn trẻ, nhưng cô đã bắt đầu học từ rất sớm. Hơn nữa còn vô cùng chuyên tâm. Chỉ riêng sự nghiêm túc và tận tụy của Cố Vân Tịch đã đủ để cô vượt xa nhiều sinh viên y khoa tốt nghiệp từ những trường danh tiếng. Anh nhìn cô gái nhỏ trước mặt, trong lòng bỗng dâng trào niềm tự hào. Anh siết chặt tay cô, bao bọc bàn tay nhỏ bé, mềm mại trong lòng bàn tay rộng lớn của mình. Vân Tịch, anh thay mặt các chiến hữu bị thương cảm ơn em. Chính em đã mang đến cho bọn họ hy vọng. Em biết không, đối với rất nhiều quân nhân, bộ quân phục này quý giá như chính sinh mạng của họ. Bắt họ rời xa quân trang chẳng khác nào cướp đi ý nghĩa sống của họ, còn đau đớn hơn cả cái chết. Cố Vân Tịch hiểu rõ điều đó. Chính vì vậy, dù công việc của Lục Hạo Đình đầy rẫy hiểm nguy và bận rộn, cô chưa bao giờ nghĩ đến việc bắt anh xuất ngũ, rời xa quân đội. Mỗi người đều có ước mơ, có lý tưởng, có thứ mà mình muốn theo đuổi. Cô không muốn ép buộc anh. Ngược lại, cô luôn là người ủng hộ anh. Đối với sự nghiệp của cô, Lục Hạo Đình cũng có cùng một thái độ như vậy. Anh yên tâm, sau này em sẽ điều chế ra càng nhiều loại dược phẩm tốt hơn. Chắc chắn có thể cứu chữa được nhiều người hơn. Đúng rồi, còn một chuyện em muốn nói với anh. Là chuyện gì? Cố Vân Tịch khẽ cười. Em không chỉ có thể cứu Cố Trầm, mà người đang ngồi trên xe lăn kia, em cũng có thể chữa khỏi. Lục Hạo Đình sững người, mắt trợn tròn kinh ngạc. Em chắc chắn chứ? Năm xưa Sở Mặc cũng từng là một quân nhân xuất sắc. Dù tuổi tác nhỏ hơn bọn họ, nhưng khi mọi người đang tận hưởng những ngày tháng rực rỡ trong quân đội, anh mới chỉ vừa bắt đầu. Thế nhưng sau đó, Sở Mặc bị thương nặng, nửa THND, tê liệt, buộc phải rời quân đội. Khi ấy, biết bao người tiếc nuối cho anh ấy. Kể từ ngày đó, Sở Mặc cũng trở nên trầm mặc hơn rất nhiều. Rời khỏi quân ngũ, cởi bỏ bộ quân phục, anh ấy như đánh mất linh hồn của chính mình. Suốt những năm qua, anh ấy đã thử rất nhiều phương pháp điều trị, tìm đến không biết bao nhiêu danh y, nhưng tất cả đều vô ích. Cố Vân Tịch tiến sát vào lòng anh, ngước nhìn anh bằng ánh mắt tràn đầy tự tin, khóe môi khẽ cong. Đương nhiên em chắc chắn, chỉ cần châm cứu kết hợp với một số bài thuốc, anh ấy có thể hồi phục. Dĩ nhiên, quá trình này sẽ mất một khoảng thời gian, nhưng em tuyệt đối có thể chữa khỏi. Lục gia và Sở gia có quan hệ thế nào? Nếu em làm vậy, có giúp ích gì cho anh không? Mặc dù trong đại viện toàn là danh gia vọng tộc, nhưng giữa những gia tộc này vẫn luôn tồn tại sự cạnh tranh. Lục gia tuy quyền thế hiển hách, nhưng trong toàn bộ đế quốc, cũng không phải không có gia tộc có thể ngang hàng hoặc thậm chí đối địch với họ. Theo những gì Cố Vân Tịch biết, ngay tại đại viện của Lục gia, có một gia tộc vốn luôn cạnh tranh, thậm chí là đối lập với Lục gia. Người đang ngồi trên xe lăn kia chính là Sở Mặc. Cô hiểu rõ chuyện này, nhưng kiếp này, cô chưa từng gặp anh ấy nên nhất thời không nhận ra. Sở gia chỉ có duy nhất một người cháu trai để nối dõi. Lão gia tử trong nhà quả thực có chút năng lực, đáng tiếc đã tuổi già sức yếu, lại không có người kế tục. Kiếp trước, khi Cố Vân Tịch tiếp xúc với giới thế gia này, chuyện đó đã là mấy năm sau. Lúc ấy, Sở gia đã dần suy tàn. Vì vậy, cô không rõ tình hình Sở gia hiện tại liệu có thể giúp ích cho Lục Hạo Đình hay không. Cũng không biết họ là bạn hay thù. Lục Hạo Đình nhìn cô gái nhỏ trong lòng, bỗng nhiên cảm thấy cô chính là ngôi sao may mắn của anh. Quả thực là, Sở gia ư, đương nhiên là có trợ giúp. Nếu Sở Mặc tiếp tục tàn phế như vậy, chẳng mấy chốc, Sở gia sẽ bị đào thải khỏi giới thế gia. Nhưng nếu lúc này, Cố Vân Tịch chữa khỏi cho Sở Mặc, điều đó đồng nghĩa với việc Sở gia sẽ được vực dậy một lần nữa. Sở lão gia tử vẫn còn chút ảnh hưởng trong quân đội. Chỉ cần Sở Mặc có thể quay lại quân ngũ, khôi phục địa vị gia tộc chỉ còn là vấn đề thời gian. Lục Hạo Đình không kìm được, cúi xuống hôn mạnh lên trán cô. Vân Tịch, nói xem, anh nên sủng ái em thế nào đây? Cố Vân Tịch lập tức bật cười, đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết. Đem tất cả sự cưng chiều của anh dành hết cho em là được. Cách chương.